Phần 1. Xuyên nhanh, vi diện yếu đuối. Lúc nào cũng cần ta chăm sóc. Chương 81. Góc truyện audio.com. Sau khi lôi Tang Thanh lên bờ, Di Dai lập tức bơi xung quanh đảo xem có quái vật ẩn nấp không. Vừa bơi cô vừa hỏi thẻ đen. Rốt cuộc nhiệm vụ lần này là gì? Tiêu diệt quái vật. Thẻ đen đáp. Ngươi đừng thấy có quái vật liền lập tức nghĩ thế giới có vấn đề. Bản thân thế giới này vốn có kết cấu như vậy. Việc ngươi cần làm bây giờ là tìm ra một lỗ thủng dưới đáy biển. Vá nó lại. Lỗ thủng này là do thế giới bị rách. Cho ngươi cơ thể này cũng là để tiện cho việc lặn. Vá. Dùng gì để vá? Trong thế giới này có một loại đá. Kiếm đủ đá lấp lỗ hổng đó lại là được. Ồ, đợi một chút, ta liên hệ với thiên đạo của thế giới này. Hỏi xem lỗ thủng ở đâu. Được. Khi Di Dai quay trở về thì Tang Thanh đang nướng cá bên bờ biển. Cô đi lên ngồi cạnh hắn giành lấy một que cá. Thoải mái quá ha. Tang Thanh cười cười. Cũng tạm. Di Dai đánh bốp vào gáy hắn. Ai cần ngươi làm anh hùng? Muốn làm anh hùng sao? Kết quả là suýt hiến luôn cái mạng. Hắn xoa xoa gáy. Mím môi không nói chuyện. Trở về đi. Còn lại ta lo được. Cô đột nhiên nói. Nhiệm vụ là gì? Vá một lỗ hổng dưới đáy biển. Vịt cạn như ngươi không có tích sự gì hết. Cô thẳng thừng bày tỏ. Vá bằng gì? Tang Thanh. Di Dai vỗ vai hắn. Hắn liếc sang chạm vào đôi mắt kiên định của cô. Cảm ơn ngươi. Nhưng ta lo được. Ừ, doạt. Đột nhiên một ánh chớp lóe lên xé rách bầu trời. Thật sự rách. Thông qua khe hở một binh đoàn tiến vào. Tang Thanh và Di Dai đồng loạt đứng dậy. Binh đoàn này tầm 50 người. Người dẫn đầu mặc quân phục xanh hạ cánh xuống trước mặt hai người. Giơ tay chào theo kiểu quân nhân rồi nói. Ai là 55.555? Di Dai bước lên. Tôi. Thế giới do cô phụ trách có vấn đề. Chúng tôi đến hỗ trợ cô. Vấn đề. Phải. Vết rách trong vi diện đang lớn với tốc độ rất nhanh. Chúng tôi đến hỗ trợ vá nó lại. Người này bỗng nhìn sang Tang Thanh. Thế giới này chỉ có một người phụ trách. Tại sao lại có đến hai nhiệm vụ giả? Tôi biết sự việc nghiêm trọng nên tới giúp. Tang Thanh mặt không đổi sắc nói. Thật sao? Cảm ơn anh. Vị quân nhân thật thà lập tức xúc động. Anh ta cúi người 45 độ với Tang Thanh. Di Dai. Sau khi tỏ lòng biết ơn. Anh ta quay người lại nói với đoàn đội. Lập tức chia ra tìm đá xanh. 3 ngày sau tập hợp ở đây. Tôi cũng tìm. Di Dai tiến lên nói. Cô tìm dưới biển đi. Mặt đất để cho chúng tôi. Anh ta đề nghị. Lại thấy Tang Thanh tiến lên muốn nói. Anh ta lắc đầu. Anh thì không được. Việc này bên trên chỉ giao cho chúng tôi và người phụ trách thế giới này đảm nhiệm. Tang Thanh ủ rũ. Bắt đầu tìm. Đoàn người lập tức bay về tứ phương tám hướng. À, anh này. Di Dai bật nhớ ra vội gọi vị quân nhân kia lại. Tôi tên Sơ Vũ. Sơ Vũ. Tôi bị mất hết sức mạnh khi ở vi diện này. Anh có cách nào giúp tôi không? Cô thực sự sợ xuống biển lại gặp thêm mấy loại quái vật nữa. Quả thật cân không nổi. Sơ Vũ tháo ngôi sao trước ngực anh ta ra đưa cho cô. Không nói thêm một lời gật đầu bay thẳng. Nắm ngôi sao trong tay. Cô nhìn Tang Thanh. Đi đi, thấy ngươi rời khỏi ta mới an tâm. Hắn uể oải. Sau khi bắn đủ loại ánh mắt long lanh năn nỉ nhưng vô ích, cuối cùng cũng chịu thua biến mất trước mắt cô. Di Dai gắn ngôi sao lên ngực rồi lặn xuống đáy biển. Vừa bơi vừa hỏi, bọn họ là ai thế? Lũ quân nhân cứng ngắc ở tầng 3. Thẻ đen trả lời, chủ yếu có nhiệm vụ bảo vệ tổ chức. Nhưng trong thời bình thế này đôi lúc còn được phái đi giải quyết mấy thế giới hư hỏng nặng. Một người một thẻ vừa tán gẫu vừa mò tìm dưới đáy biển. Thật may thẻ đen có thể chuyển đồ vào không gian nên cô không cần tìm vật chứa đống đá. Đây là loại đá gì? Cô cầm cục đá đang tỏa ra sáng xanh. Tò mò hỏi. Tên gọi là đá xanh cứng. Ha ha, chẳng lẽ còn có đá mềm? Cô giao cho thẻ đen thu lại. Không sai, đá mềm lại có tác dụng khác. Này, ai đằng đó? Chấm, một âm thanh lạ vang lên sau đám san hô. Di Giai khựng lại nhìn qua. Cách chương.